Đừng nói của Mỹ là đốt đèn lồng, mà có dùng cả xe đèn, cũng chưa chắc đã tìm được. Cũng không biết là Trương Lệ Linh vận động với Trần Thiên Minh bao lâu, hiện tại nàng gì, xem ra nàng cũng không chịu được bao lâu nữa. Quả nhiên, nàng cứ rên hét lớn một tiếng. A, sau đó thì ngã trên người Trần Thiên Minh. No qweqiuiai man lao chiket ngạo thiên mông ngạo thiên môn. Cách chương.